Xuyên nhanh, nam chính không vội sao ta phải vội. Chương 10, Trúc Mã biến thái không chịu được, gạch dưới 8. Góc truyện audio.com. Trong trường dần lan truyền tin đồn Thẩm Nam Hằng và Yến Nhiên Xảo là một cặp. Cả hai người cũng không ai lên tiếng phủ định nên mọi người đều hiểu ngầm là khẳng định. Mọi việc cứ thế mà tiếp diễn. Sương An Diệp vừa ra khỏi phòng học đã gặp Yến Nhiên Xảo. Yến Nhiên Xảo đương nhiên nhìn thấy cậu, lần này còn kiêu ngạo hất tóc đi qua. Sương An Diệp cười nhạt, cậu thật là đang hẹn hò với Thẩm Nam Hằng sao? Đương nhiên, không những thế, tôi còn biết đó là anh họ cậu. Mai sau chúng tôi kết hôn, cậu lại phải gọi tôi một tiếng chị dâu rồi. Yến Nhiên Xảo đắc ý cực kỳ, nếu không phải đang ở phòng học, nàng ta chắc chắn sẽ đập tường cười to. Sương An Diệp nặng nhẹ đáp một câu. Vậy chúc cậu thành công bước vào Thẩm gia. Đừng có mong chờ quá. Trèo cao ngã sẽ đau a. Năm ba đại học là đã phải đi tìm nơi để thực tập. Cố Nhất Hiên cùng Sương An Diệp đương nhiên sẽ trở về tập đoàn nhà mình. Cố Nhất Hiên ngồi một bên nhìn Sương An Diệp thu dọn đồ đạc trong ký túc xá. Có chút ảo não buồn rầu. Cậu dọn đi sớm như vậy là không muốn ở chung với mình nữa sao? Ngày mai mình đến công ty con của cha mình thực tập. Sau này đương nhiên sẽ không ở đây. Sương An Diệp đánh mắt sáng cái vali đen tù lù bên chân Cố Nhất Hiên. Không phải cậu còn chuẩn bị xong nhanh hơn cả mình. Tuy thực tập hai nơi khác nhau nhưng chúng ta vẫn ở chung nhà còn gì. Kêu ca con khỉ, Cố Nhất Hiên, người ta làm màu tí thôi mà. Epsilon, thu nhập hết đồ cất vào vali. Cố Nhất Hiên giúp cậu mang vali xuống dưới tầng. Hai tay hai vali cất vào cốp xe. Một mạch phóng đến căn hộ mới. Cũng khá gần trung tâm thành phố. Căn hộ này là do Cố Nhất Hiên mua. Tầng 12, lại còn nhất định nhà số 520. Có hình ảnh về căn hộ ở dưới. Sương An Diệp có mấy lần cũng ghé qua. Muốn vào ở thì đương nhiên phải dọn dẹp trang trí. Còn phải sắp xếp đồ đạc. Thuần thục cởi giày, mang dép trong nhà đi lại. Sương An Diệp mang vali đến phòng ngủ của mình bắt đầu sắp xếp. Cố Nhất Hiên đưa tay ủy khuất, rõ ràng kêu sẽ ngủ chung phòng với hắn mà. Biết thế đã không mua nhà hai phòng. Quá sai lầm, tha Sương An Diệp đến công ty rất đúng giờ. Gặp giám đốc bộ phận quản lý xong xuôi liền còn phải đi làm quen với mọi người. Với môi trường mới, buổi trưa. Sương An Diệp nhận được tin nhắn vô cùng oán hận của Cố Nhất Hiên. Bảo bối, đê, ba mình cho mình thực tập cùng tổ với Yến Nhiên Xảo. Cô ta làm sao vào được công ty nhà mình thực tập vậy? No huyền đê, Sương An Diệp nhấp một ngụm nước, chậm rãi trả lời tin nhắn. Cậu mà dám có ý với cô ta thì cậu chết chắc. Không có, chắn chắn 1000, trong tim mình chủ có tiểu Diệp đáng yêu bồng bềnh. Cút, City, cách chương.